Thuật ngữ tiểu trong suốt bắt nguồn từ nhân vật hiền lành Matthew William trong bộ truyện tranh Hetalia được xuất bản năm 2009. Bởi vì vai trò của nhân vật này trong truyện không nhiều, thường xuyên bị bỏ qua, liên tục thất bại trong việc nâng cao cảm giác tồn tại, vì vậy đã trở thành ví dụ đầu tiên cho cụm từ nhân vật tiểu trong suốt. Hai áp dây dây Tấn Giang Văn Học Thành. Tấn Giang là một trang web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới. gocchuyenaudio.com, Trung Quốc, xin lỗi mọi người vì trước đó mình hiểu nhầm, do tác giả viết là Kỳ Kỳ Võng, mà mình search thì lại có một app khác là Zizi, cũng có màu xanh lá như tác giả tả nên mình không biết QAQ nay chợt nhớ ra Tấn Giang còn được gọi yêu là dây dây, mong mọi người bỏ qua cho sự ngốc nghếch này. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. App Zizi, app Tấn Giang, gạch dưới. Mix Mimi, ha ha, vừa edit tôi vừa cảm nhận sâu sắc tâm trạng của bà tiểu thuyết gia Tạ Manh luôn đây mặt cười, các cô đọc xong để lại chút dấu vết là tụi tôi có thêm động lực lắm đó. Hứa sẽ không đem con bỏ chợ đâu ha ha ha, tương đương chân thành cảm ơn mọi người luôn kiên trì theo dõi chuyện nhé, dấu bé ba. Với cả các cô có thấy phiền vì chú thích dài ngoằng thế không? Vì tôi đi tìm tòi nên cũng muốn tìm được giải thích cặn kẽ chút cho bản thân và mọi người đều biết ý. Dấu bé cách chương.